Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, Ninh An Sơn Cốc. Chờ Lâm Nam ngự kiếm phi hành đi xuống dưới thời điểm. Liền minh bạch kia trọng tài nói nguy hiểm là cái gì? Thẳng tắp hướng xuống thông đạo liền dài đến 100 mét. Nếu không phải bấm một cái chiêu sáng quyết, coi như cái gì đều không thấy được. 100 mét hạ thông đạo chia ra làm 3. Lâm Nam tùy tiện tuyển một cái hố. Thông đạo biến thành nghiêng, mà không phải thẳng đứng hạ lạc. Lại đi ngàn mét, lại gặp được 3 cái thông đạo. Xem ra cái này cái gọi là ngẫu nhiên xáo trộn, chính là làm ra rất nhiều thông đạo, để mọi người ngẫu nhiên lựa chọn thôi. Ban đầu cái kia trực tiếp nhảy xuống tu sĩ, không biết đằng sau có hay không ngự kiếm, nếu không không có rơi chuẩn vào động, sợ là hạo bộ khó giữ được. A, 7 quẹo 8 rẽ, kinh lịch 7-8 cái lựa chọn miệng về sau, ước chừng đi tiếp có 10 cây số. Toàn bộ thông đạo biến thành thẳng tắp, Lâm Nam cũng rốt cục gặp được ánh sáng. Còn không có xuất động, Lâm Nam liền thấy một mảng lớn rừng rậm. Thần thức trước đảo qua cửa hang bên ngoài, xác nhận không ai về sau, lúc này mới nghênh ngang đi ra thông đạo. Xuất hiện tại Lâm Nam trước mặt là một khối to lớn bồn địa, tứ phía còn quấn ngọn núi cao vút. Nhìn kỹ, bên phải ngọn núi lớn kia chính là buổi sáng mới lên tới Ninh An Sơn chủ phong. Xem ra khối này cái gọi là đối chiến chi địa chính là Ninh An Sơn bên trong một chỗ bồn địa mà thôi. Hơn nữa nhìn bồn địa phạm vi cũng quả thật có chút rộng lớn. Bồn địa đối diện đều nhìn không rõ lắm. 80 người ở chỗ này, 7 ngày thời gian, có thể hay không nhìn thấy tất cả mọi người không xác định. Bồn địa bên trong linh khí dồi dào, chính là so với Thanh Chu đế quốc đế đô đều không thua bao nhiêu. Cũng không biết vì sao, tứ đại đế quốc người thế mà không có tới tranh đoạt khối bảo địa này. Quay đầu nhìn lại, tự đi ra ngoài địa phương cũng là một tòa núi cao vách núi. Nhìn xem phụ cận là không có những người khác, cũng không biết phía trước số 35 người đều ở nơi nào. Đều gặp mặt không có, có đói bụng hay không, đánh không có đánh nhau, có người hay không đầu nhặt, tiện tay bẻ một cái nhánh cây. Lâm Nam trực tiếp vận chuyển hoa trong gương, trăng trong nước pháp quyết, một thân linh lực ba động trực tiếp ẩn tàng, liền thân bên trên khí tức đều hoàn toàn che lấp. Nếu như không có tận mắt thấy Lâm Nam bản nhân, trừ phi thần thức cao hơn Lâm Nam 2 cái lớn cấp bậc, nếu không hoàn toàn cảm giác không thấy hắn tồn tại. Nhìn một chút trên tay đại biểu thân phận của mình ngọc phù, không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo, tựa hồ không thể nhận đến trong túi càn khôn. Đám người chỉ có thể đừng ở trên lưng, nhưng là Lâm Nam vừa mới thử một chút, ngọc phù này là có thể để vào tông môn lệnh bài bên trong. Tỷ thí lần này thất bại điều kiện là bị đánh bại hoặc là ngọc phù vỡ vụn. Nói cách khác, cái này không thể nhận nhập túi càn khôn ngọc phù. Chỉ cần bị đánh nát, liền cũng coi là thất bại. Gian lận là không đúng. Sao có thể gian lận đâu? Dạng này đối những người khác là cỡ nào không công bằng? Ngươi để tham gia những người khác nghĩ như thế nào? Việc này tuyệt đối không thể làm. Ai nha? Ngọc phù chân quý như vậy, vẫn là thu tại lệnh bài bên trong tương đối tốt. Một tay cầm bên trên một cái nhánh cây, một cái tay khác móc ra tông môn lệnh bài, như là rừng rậm thám hiểm. Lâm Nam ngay tại trong rừng rậm loạn đi dạo, 80 người vào sân, dùng dòng dã 2 canh giờ. Dù sao muốn cho trước mặt một số người lựa chọn thông đạo thời gian. Đương nhiên, cũng không bài trừ có thiểu năng ở trong đường hầm mai phục, chuẩn bị đánh lén kẻ đến sau tình huống. Bất quá những người này đều đã bị trọng tài hủy bỏ tư cách. Cuối cùng đến chiến trường, hết thảy chỉ có 73 người, vô tẫn môn 5 người. Cuối cùng vào sân chính là Quách Ngọc. Đến thông đạo ra miệng một khắc này, Quách Nghiêu, Hồng Vũ 2 người, đã sớm tại trên miệng chờ. Người khác đội ngũ không nhất định có thể đi đến cùng một cái đường. Nhưng là Vô Tẫn Môn cũng không đồng dạng. Hồng Tây mặc dù là cái thứ nhất tiến đến, nhưng là vừa mới tiến tới thời điểm, liền cùng một cái Lam Tường Đế Quốc trúc cơ tu sĩ đánh lên. Song phương đều rất ăn ý, không có đánh ra động tĩnh quá lớn. Mặc dù cuối cùng Hồng Tây một nồi đánh nát đối phương lệnh bài, kích phát trong đó phòng ngự pháp quyết, lập tức trên trời liền bay tới một vị kim đan đỉnh phong tu sĩ, đem tên kia bị đánh nát ngọc phù tu sĩ mang đi. Thẳng đến Lâm Nam đến về sau, lúc này mới thông chi ba người còn lại, đem hành động lộ tuyến cho thống nhất. Quách Ngọc móc ra lệnh bài, có liên lạc Lâm Nam. Nhìn thấy trên trời cái kia đạo khói sao? Lâm Nam trực tiếp hồi phục đến, thấy được, đại sư huynh, là muốn đi cái kia đạo khói dưới đáy sao? Quách Ngọc nghiêm túc hỏi, không phải, cái kia đạo khói phía đông 5 dặm, chúng ta ở nơi đó tập hợp. Được rồi, đại sư huynh, một bên phóng thích pháp quyết đốt cây, Lâm Nam một bên chỉ huy đám người đi đầu tập hợp. Về phần Phan Phi cái gọi là tại mặt phía bắc tập hợp. Ngốc hả, như vậy mặt phía bắc như thế lớn, làm sao tập hợp? Quách Ngọc buông xuống lệnh bài, nhìn thoáng qua khói đen phiêu khởi vị trí. Nhóm người mình cách địa điểm tập hợp cũng không xa. Trước đó Quách Nghiêu đến về sau, Lâm Nam cẩn thận hỏi thăm một phen, đặc địa chọn lấy phụ cận vị trí thả lửa. Trong tay hoa túy hồng trần nhẹ nhàng một cái, hướng phía ba người rời đi phương hướng ngược trên cây, hơi ẩn nấp địa phương, lưu lại một đạo tiện tay vẽ ra đóa hoa ấn ký. Ấn Lâm Nam tới nói, cái này gọi trên cây nở hoa. Quả nhiên, tại Quách Ngọc bọn người rời đi sau đó không lâu, một kim đan đỉnh phong tu sĩ xuất hiện ở Quách Ngọc đám người cửa thông đạo chỗ. Cũng không chú ý thấy được trên cây ấn ký, trực tiếp liền hướng phía cái hướng kia đuổi tới. Bồn địa bên trong, ngoại trừ làm nhân viên công tác trăm tông liên minh thành viên ngoại, không nhìn thấy một cái ngự kiếm mà đi tu sĩ. Tất cả mọi người ẩn nấp tại mảnh này trong khu rừng rậm rạp. Mà bốn quốc gia đội ngũ cũng đều là lựa chọn lưu lại tiêu ký tới nhắc nhở đồng đội. Giống Lâm Nam dạng này trắng trợn phòng cháy, thật đúng là không ai làm như thế. Hoặc là nói, cái này hội giao lưu vừa mới bắt đầu 2 canh giờ, làm sao cũng sẽ không dùng loại phương thức này đến tập hợp đi. Loại thời điểm này liền thể hiện ra rất nhiều không tiện lợi, bất luận là thông tin phương diện, vẫn là tình báo phương diện. Sớm đến Lâm Nam cùng Hồng Tây đã khảo sát không ít địa khu. Trong lúc đó Lâm Nam đánh bại Bạch Thắng Đế Quốc cùng Hắc Lam Đế Quốc tu sĩ Kim Đan các một, đều là dùng thể thuật tốc chiến tốc thắng. Dù sao Lâm Nam bề ngoài nhìn không hề giống thể tu, đối thủ tự nhiên không có gì phòng bị, mà lại Lâm Nam tu vi khí tức bởi vì hoa trong gương, trăng trong nước pháp quyết tác dụng, hoặc là để cho người ta không phát hiện được, hoặc là ngụy trang thành trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, thật sự là khó lòng phòng bị a. Hồng Tây cũng nhặt được một Hắc Lam Đế Quốc trúc cơ đỉnh phong tu sĩ khuynh tình cung cấp một điểm tích lũy. Lâm Nam có chút không vui, đánh bại tu sĩ kim đan điểm tích lũy chỉ có 2 điểm, mà một trúc cơ đỉnh phong tu sĩ điểm tích lũy liền có 1 chút. Hiện tại Lâm Nam cùng Hồng Tây điểm tích lũy lại là đồng dạng nhiều. Lâm Nam chọn lựa vị trí cách Quách Ngọc bọn người đến thông đạo không xa, ngắn ngủi nửa canh giờ, Vô Tẫn Môn 5 người liền tập hợp hoàn tất. Căn cứ Lâm Nam chỉ thị, hiện tại mục đích chủ yếu là tìm kiếm được một chỗ có thể vượt qua ban đêm địa phương. Đám người vị trí hiện tại bồn địa lệch nam vị trí. Căn cứ Lâm Nam cùng Hồng Tây dò xét, bồn địa phía đông có một khối không nhỏ hồ nước, mà lại rõ ràng có sinh vật sinh hoạt qua vết tích. Lần này địch nhân của chúng ta có lẽ không chỉ có tu sĩ đơn giản như vậy. Mảnh này bồn địa bên trong, đoán chừng còn sinh hoạt lấy không ít linh thú cũng khó nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.